Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, đập con ruồi. Tiên điện chân tiên sắc mặt biến đổi một cái chớp mắt. Lại không như trước đó quang minh như vậy, có chút hắc ám, hắn nhìn xem một đôi lại một đôi kinh ngạc không hiểu. Sợ hãi mà bất an ánh mắt. Ánh mắt lạnh lùng xuống tới, chỉ bằng cái này, cửu thiên thập địa vô số cường giả đều bị hắn lạnh lùng đối đãi. Loại kia khinh thường không chỉ biểu hiện tại trong lời nói, trên mặt đồng dạng là như thế. Hắn hoàn toàn xem thường đám người này, sau lưng hắn, chỉ có tiên điện chí tôn Y Nguyên ngốc tại đó. Tình huống giống như thời gian đảo ngược lại. Hắn cục diện cùng Đường Huyền Minh trước đó cục diện giống nhau như đúc. Nhưng hai người trạng thái hoàn toàn khác biệt. Vô luận tình huống như thế nào, Đường Huyền Minh đều một mặt lạnh nhạt. Mà bây giờ trước định chân tiên tác là một mặt buông thả. Hắn triệt để kéo xuống ngụy trang mạng che mặt. Lá bài tẩy của ngươi chính là những này. Nếu như là như thế, cái kia cũng quá khiến người ta thất vọng. Liền vì giúp cái kia bảy cái ma quỷ rửa sạch oan khuất. A, trên mặt hắn bao phủ một tầng màu đen bóng tối. Một đoàn lại một đoàn lưu quang từ trong tay hắn bay ra. Chui vào thiên địa bốn phương tám hướng. Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh chờ tu vi người thực lực mạnh nhất vật. Biến sắc, thử nghiệm xé mở hư không. Lại phát hiện căn bản không có biện pháp xúc động. Tiên điện chân tiên bén nhạy phát hiện động tác của bọn hắn. Cái kia trước đó hắn tuyệt đối sẽ không để ý. Nhưng Đường Huyền Minh từ đầu đến cuối đều bảo trì bộ kia bình thản khuôn mặt. Để trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại bất an. Đồng thời cũng sinh ra một loại phẫn nộ. Loại kia bình tĩnh tư thái. Đối với hắn mà nói là một loại lớn lao trào phúng. Giống như hắn trở thành tôm tép nhãi nhép, hắn bản năng cảm thấy không thoải mái, không được tự nhiên, vì vậy, trên mặt hắn lộ ra mèo hí con chuột giống nhau tiếu dung. Cố ý đối với Đường Huyền Minh giải thích nói, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể duỗi chương chính nghĩa. Ngây thơ, hôm nay không có người có thể sống lấy từ nơi này đi ra ngoài. Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh đám người sắc mặt nhất biến, mà cường đại nhất một nhóm thiên kiêu đồng dạng vô lực nắm dừng tay trường. Bọn hắn tương lai có thể sẽ đi đến cực cao lĩnh vực. Không kém cỏi ở hiện tại vị này chân tiên, nhưng hiện tại bọn hắn đều rất nhỏ yếu, hoàn toàn bất lực cải biến đây hết thảy. Đường Huyền Minh trên mặt Y Nguyên bình tĩnh, là không hiểu có một hơi khí lạnh. Cái này khiến tiên điện chân tiên càng phát đắc ý. Sự tình đến một bước này, căn bản không có chỗ giảng hòa. Đường Huyền Minh biết hắn năm đó ra tay với Côn Bằng. Tất nhiên không có thể sống sót. Hắn làm sự tình cũng không coi là bao nhiêu quang minh. Nếu là bị hắn người biết được, chung quy là phiền toái không nhỏ. Tiên vực hắn chỗ cái kia một thế lực đối với thập hung. Nhất là đối với Côn Bằng cũng không hữu hảo, nhưng tương tự có cao cấp nhất thế lực ủng hộ Côn Bằng một mạch. Côn Bằng chết trận tại dị vực đương nhiên không có người có thể nói cái gì. Chết ở trong tay của hắn lại thật không tốt. Hắn cố ý lên cao một chút độ cao, ở trên cao nhìn xuống Đường Huyền Minh, cao giọng tuyên bố nói, loạn cổ kỷ nguyên mạt, tội huyết tổ trước xuất hiện. Mượn giảng đạo chi danh, dụ hoặc cửu thiên thập địa nhất cường giả đứng đầu cùng có thiên phú nhất tương lai có khả năng nhất đột phá đến chân tiên nhân vật, để bọn hắn tụ tập tại cửu thiên chi thượng, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, bóp chết cửu thiên thập địa tương lai, mà ta, tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, nhưng chung quy là chậm một bước, hỗn độn khí tràn ngập. Cổ xưa mà phức tạp ấn ký ở trong tay của hắn thành hình. Sắp phát ra hủy diệt tính một kích, mà hắn cái kia cao giọng như là thẩm phán giống nhau lời nói cũng tại vào thời khắc này đạt được đỉnh phong. cửu thiên thập địa cường giả đều trong trận chiến này vẫn lạc. Thiên tài tàn lụi, cũng may ta trải qua gian khổ cuối cùng đem tội huyết tiên tổ cùng ngàn tỷ tội huyết sinh linh chém. Giết, oanh, hủy diệt tính một kích chút xuống, đem cả phiến thiên địa đều bao phủ ở bên trong, hoàn toàn không lưu dư lực, bao quát phiến thiên địa này ước vạn dặm, bao quát cửu thiên thập địa tất cả mọi người. Mạnh Thiên Chính tại tiên điện chân tiên sơ khai nhất miệng thời điểm, trên mặt liền lộ ra do dự thần sắc. Tại thời khắc này, có cảnh tượng như vậy, cuối cùng triệt để kiên định ý nghĩ trong lòng. Hắn móc ra một tấm thiết huyết đại cung, trên mặt lộ ra vô tận bi thương thần sắc, vô biên tràn ngập sát cơ. Trực tiếp liền muốn đem cái này một tấm bồi bạn hắn hơn nửa cuộc đời đã trở thành hắn bản mệnh linh khí bảo vật bẻ gãy. Ở trong đó phong ấn có hắn khác một bộ thân thể. Năm đó hắn lấy thân là loại thất bại, cơ hồ chết đi, ảm ngoạm thời gian rất dài. Rất nhiều người đều cho rằng hắn vẫn lạc, không nghĩ tới hắn lại đi một con đường khác, một lần nữa đạt được giữa thiên địa đỉnh phong nhất. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn chưa hề từ bỏ một con đường khác. Hắn một mực đang cố gắng chữa trị hắn chân chính nhục thân. Đại cung bên trong dựng dục là đạo quả của hắn. Một khi thai nghén thành công, chính là hắn trở thành chân tiên thời khắc. Nhưng thời gian không đủ. Trên mặt hắn lộ ra bi thương thần sắc, trầm giọng nói, ta cảm thấy các ngươi không đủ tư cách. Đường Huyền Minh y nguyên ngồi ngay ngắn ở chủ vị bất động, không có bao nhiêu chấn động. Tiên điện chân tiên cùng hai vị khác giúp đỡ sắc mặt lại đồng thời đại biến. Bọn hắn bố trí ở giữa phiến thiên điện này chân tiên pháp trận im ắng ở giữa băng diệt, hóa thành bột mịn, xếp bằng ở thạch thôn trên đài cao. Nhân vật trên thân không còn có tách ra chút nào chân tiên khí cơ. Cùng tiên điện chân tiên so ra tư thái của hắn, tựa hồ thật buồn cười. Tiên điện chân tiên đặt chân với tinh không chi hạ, tắm rửa ngàn tỷ tinh thần chi lực, thần thánh mà không thể xâm phạm. Cùng Đường Huyền Minh ngồi ngay ngắn ở thạch thôn, đám người vì hắn dựng mà thành bùn đất trên đài cao, giống như là trong hương thôn sân khấu kịch ban tử. Nhưng khi Đường Huyền Minh chân chính triển lộ ra khí cơ lúc, toàn bộ thương khung đều đang lay động, tinh không đều tại đảo ngược. Hắn ngồi xếp bằng bùn đất dựng mà thành đài cao, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một khỏa lại một khỏa tinh thần tại nhấp nhô. Nội bộ có tinh thần vận chuyển, vũ trụ băng diệt cảnh tượng, ba vị cùng nhau mà đến chân tiên đồng thời biến sắc. Một vị thân lấy lửa trường bào màu đỏ nam tử tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi mà nói. Tiên vương, ngươi là một vị tiên vương, làm sao có thể? Sở hữu tiên vương đều chết rồi, cấm khu chi chủ sớm đã xác nhận, căn bản không có còn sống tiên vương. A, cấm khu chi chủ, ngồi ngay ngắn trên đài cao Đường Huyền Minh bình tĩnh mở miệng, giống như là minh bạch cái gì, cười nói, ta còn kỳ quái. Côn bằng lưu ở trên người của ngươi thương thế bằng các ngươi năng lực của mình vĩnh viễn cũng không có cách nào hóa giải. Nguyên lai vụng trộm là có tiên vương cấp nhân vật khác cho các ngươi trị liệu. Sau ngày hôm nay ta khi đi tìm hắn tính đến tính toán. Suy, tiên điện chân tiên toàn lực ứng phó thi triển ra gãy tiên chú, cứ như vậy rơi vào Đường Huyền Minh trên thân. Đường Huyền Minh căn bản không có làm chút nào chống cự. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy gặp, tiên điện chân tiên ánh mắt lộ ra một chút hy vọng. Nhưng sau một khắc hắn liền triệt để tuyệt vọng. Cái kia để trọng thương ngã gục Côn Bằng hoàn toàn chết đi vô thượng pháp chú rơi vào Đường Huyền Minh trên thân, liền một chút bọt nước đều không có tóe lên. Cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Hắn sợ hãi nói, ngươi là biên hoang bảy vương bên trong vị nào? Đường Huyền Minh không có trả lời, chỉ là duỗi ra một cái tay phải. Cái kia tắc vuông lớn nhỏ bàn tay một khi duỗi ra liền trở nên vô hạn to lớn. Một bàn tay liền đem hai vị chân tiên bao phủ ở bên trong. nhẹ nhàng bóp, tiên điện chân tiên liền thấy hai đoàn tiên quang ở trong đó nở rộ. Điểm điểm huyết hoa từ khe hở bên trong chảy ra. Hai vị nhất là tuyệt đỉnh chân tiên, sừng sững ở trong thiên địa đứng đầu nhất nhân vật, bị Đường Huyền Minh nghĩ bóp con ruồi một dạng bóp chết. Động tác này đơn giản mà trực tiếp, để trong lòng của hắn sinh ra vô hạn sợ hãi. Cửu thiên thập địa bên này sở hữu cường giả đỉnh cao đồng thời thở dài một hơi. Lại cảm giác đến vô cùng đề khí, vô cùng tự tại, mà Đường Huyền Minh hỗn không thèm để ý đem ánh mắt nhìn về phía tiên điện chân tiên. Bình tĩnh nói, ngươi nói lực lượng quyết định hết thảy, như vậy hôm nay liền dùng sức mạnh đến nói chuyện. Không biết ngươi có thể thể hiện ra dạng gì lực lượng? Phải chăng có thể làm cho ta kinh hỉ? Nhìn qua Đường Huyền Minh đầu ngón tay bên trong chảy ra tới máu tươi, cái kia máu tươi sáng rực sinh huy, tức cũng đã vẫn lạc, y nguyên mang theo vô hạn sinh cơ, có thể đoán được, nhẹ nhõm có thể bảo lưu trên vạn năm. Tiên điện chân tiên lại cảm thấy lạnh cả người, sở hữu lực lượng đều từ trong cơ thể bị rút đi. Tha mạng, tha ta. Vượt quá Đường Huyền Minh đoán trước, cũng vượt quá cửu thiên thập địa dự liệu của tất cả mọi người. Vị này chân tiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Đường Huyền Minh trước mặt, nhưng dạng này cầu xin tha thứ cũng không có để Đường Huyền Minh trong lòng sinh ra chút nào lòng thương hại, đáy mắt chỗ sâu ngược lại một mảnh lạnh lùng. Tiên điện chân tiên cũng rõ ràng biết điểm này, hắn ngữ tốc thật nhanh nói, không phải ta, không phải ta nguyện ý làm, là tiên vực một vị đại nhân vật. Hắn một mực không ưa Côn Bằng, nhưng bản thân không nguyện ý đi vào cái này bị ô nhiễm thế giới. Vì vậy, hy vọng ta thay hắn xuất thủ, vì hắn giải quyết cái này buồn nôn nhân vật. Đường Huyền Minh đại thủ rơi vào tiên điện chân tiên đỉnh đầu, để tiên điện chân tiên thở phào một cái. Thấy bàn tay lớn kia không hề rời đi ý tứ, liên tục không ngừng mà nói, lần này chúng ta xuất thủ cũng không đơn thuần là ý chí của chúng ta. Còn có cấm khu ý tứ, cấm khu. Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn về phía cửu thiên thập địa mấy phương cấm khu. Từ bắt đầu hắn liền có thể cảm giác được, có mấy đạo ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú nơi này. Đương nhiên, hắn không chút nào để ý, chính là lấy hắn lực lượng rất dễ dàng có thể bình định đây hết thảy. Hắn nhìn liếc mắt Mạnh Thiên Chính cùng Thạch Hạo cùng Thiên Tử Đích Tiên mấy người, cải biến ý nghĩ này. Ngay tại trước đó, nghe được tiên điện chân tiên nói ra chân tướng, cảm nhận được tiên điện chân tiên loại kia thực lực vô địch, còn có loại kia càn rỡ khí chất, mỗi người đều thật sâu cảm giác được bất lực. Cũng liền tại như thế thời khắc, Đường Huyền Minh cảm giác được bọn hắn tương ứng tương lai đều có chỗ cải biến. Mạnh Thiên Chính kiên định ý niệm trong lòng, vốn là muốn tại kỷ nguyên mạt mới có thể trở thành chân tiên hắn, bởi vì quyết định ngay tại vừa rồi cơ hồ muốn ngạnh sinh sinh thành tựu chân tiên. Đương nhiên, lấy hắn tình huống đến nói, bởi vì là tiên thiên không đủ, hắn trở thành chân tiên về sau tất nhiên sẽ vẫn lạc, không có cơ hội đi đến bước kế tiếp. Nhưng Đường Huyền Minh ngăn cản hắn xuất thủ về sau, Mạnh Thiên Chính tương lai y nguyên cải biến cực lớn. Ở trong mắt Đường Huyền Minh, Mạnh Thiên Chính tương lai phát sinh không nhỏ chấn động, loại kia đáng sợ cảm giác cấp bách cùng áp lực cảm giác một mực đang đè ép hắn. Tại cái kia vô số đầu nhánh sông bên trong, nếu như Đường Huyền Minh không thể hiện ra thực lực vô địch, mà là chỉ có thể ứng phó cửu thiên thập địa trước mặt nguy cơ, còn có càng lớn nguy cơ tại phía trước, tu vi của hắn tốc độ tăng lên sẽ tăng nhanh mấy tầng, đại khái năm thành, cái khác thiên kiêu cũng kém không nhiều, thậm chí càng đáng sợ. Vì vậy, Đường Huyền Minh nghĩ nghĩ, tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người hưng phấn thời khắc, thân thể đột nhiên lay động một hồi, khóe miệng có từng tia từng sợi máu tươi tràn ra. một sợi không bị khống chế tiên lực nở rộ, kích xuyên thương khung, thấp thỏm lo âu tiên điện chân tiên cơ hồ ngây dài. Nhưng hắn bản năng cầu sinh lại làm cho hắn trong nháy mắt hóa làm một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Hô hấp ở giữa hắn liền xông ra chiến thuyền màu đen. Trong lòng tuôn ra vô hạn mừng rỡ. Hắn là biên hoang bảy vương bên trong một vị, nhưng cũng không có khôi phục như lúc ban đầu. Trong cơ thể y nguyên có đáng sợ thương thế. Còn sống, ta còn sống. Vô biên mừng rỡ cảm xúc bên trong, hắn cảm giác cả mảnh trời khung đều mờ đi. Tiên điện chân tiên phi độn không ngừng, ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện hướng trên đỉnh đầu thêm ra một cái vô biên vô tận đại thủ. Tinh không bên trong mặt trời đều bị bàn tay lớn kia che diệu, vì vậy toàn bộ đại địa mới một vùng tăm tối. Vô biên tiên vương khí tức tràn ngập, để hắn ngốc trệ, trong lòng dâng lên vô biên tuyệt vọng. Cửu thiên thập địa vô ngần vô hạn, cho dù là chí tôn cấp bậc nhân vật vượt qua cũng cần thời gian dài dằng dặc, nhưng hắn một bước liền có thể vượt qua một trọng thiên. Thế nhưng là cho dù tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, y nguyên chỉ là tại cái kia trong lòng bàn tay nhảy vọt. Cái kia bóng tối không ngừng tràn ngập, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền muốn đem hắn toàn bộ che phủ. Cũng liền tại vào thời khắc này, vẫn tiên lĩnh bên trong duỗi ra một cái tóc vàng đại thủ. Cái kia hư không bên trong đại thủ đụng va vào một phát. Vô biên lực lượng tịch quyền thiên hạ, hai tay va chạm ở giữa, mơ hồ có một cái thế giới sinh diệt. Mà con kia tóc vàng đại thủ cũng không ham chiến, một tay bắt lấy tiên điện chân tiên, trực tiếp đem kéo về vẫn tiên lĩnh. Còn có một tiếng nặng nề thanh âm trong hư không quanh quẩn. Đạo hữu, không sai biệt lắm, cửu thiên thập địa chiến lực quý giá. Đã có hai vị chân tiên tại vô vị này chiến đấu bên trong chết đi. Không nên lại có nhiều người hơn vật hy sinh. Nếu như ta nhất định để hắn chảy máu đâu. Trên 9 tầng trời đường huyền minh đáp lại. Thanh âm chấn động thương khung, sở hữu vừa buông lỏng một hơi nhân vật, một trái tim đồng thời lại nhấc lên. Bọn hắn còn không hiểu tiên vương cùng chân tiên ở giữa chênh lệch, rất đều có thể đủ xem hiểu đường huyền minh ở giữa khóe miệng chảy máu. Tiên lực không bị khống chế vỡ nát vòm trời là một loại cực kỳ nghiêm trọng tình huống. Dưới tình huống bình thường, cho dù là chí tôn lĩnh vực nhân vật cũng sẽ không như thế. Bọn hắn đối với vào một thân lực lượng khống chế tinh tế nhập vi, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Chứ đừng nói chi là chân tiên, cùng chân tiên phía trên tiên vương. Một khi xuất tình trạng như vậy, rõ ràng liền rất không đúng. Tăng thêm tiên điện chân tiên thấu lộ ra ngoài bộ phận chân tướng, trong óc hắn đã phác họa ra một vị tại biên quan đại chiến vô số năm, gian nan trở về cửu thiên thập địa tiên vương. Tại khôi phục bộ phận lực lượng về sau thấy đạo cửu thiên thập địa hậu nhân cảnh tượng thảm liệt như vậy, trong lòng không cam lòng, vì vậy phẫn mà còn ra tay tràng cảnh. Não bổ càng nhiều nhân vật thậm chí đã phác họa ra hoàn chỉnh hình tượng, bi tráng mà phóng khoáng. Đạo hữu trạng thái không tốt lắm, biên hoang đế quan tình huống có thể không tốt lắm, ngươi có thể không có quá nhiều thời gian ở giữa phiến thiên địa này lưu lại. Dị vực bất hủ chi vương cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều cơ hội. Vẫn tiên lĩnh bên trong tiên vương rất bình tĩnh, mà tại mạnh thiên chính mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đường huyền minh lâm vào trầm mặc. Cửu thiên thập địa đối với ngươi mà nói là không thể không thủ hộ cố thổ, nhưng với ta mà nói lại là tha hương. Hai ta thật ở đây không hề cố kỵ đại chiến, chỉ sợ nơi này hết thảy đều muốn hủy diệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?